Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chưa đủ. Lâm Hiên dễ dàng đem yêu liên dương hỏa cho hấp thu vào hỏa chi hành tinh trong. Điểm này ngay cả hắn đều có chút một cách không ngờ. Hắn chỉ là theo bản năng đem hỏa diễm cho dẫn đạo vào lửa này hành trình tinh chung. Ai biết dễ dàng là có thể hoàn thành. Hiệu suất này xác thực làm người ta cảm thấy giật mình, bia dấu lớn tương đối vu những người khác. 200 người ngoại trừ bộ phận bị khiêng đi ở ngoài. Còn lại cũng đang dãy giụa khổ sở được. Đang không ngừng áp chế cái này cuồng bạo yêu liên dương hỏa. Độ khó có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên là có áp chế quá mức. Đưa tới yêu liên dương hỏa dập tắt xuống. Chỉ có thể một lần nữa để cho hỏa long thần tôn cung cấp hỏa diễm. Theo thời gian đưa đẩy, chỉ là vòng thứ nhất, thì có tiểu bán bộ phận bị loại bỏ xuống. Còn lại cũng không có hấp thu hết cái này yêu liên dương hỏa, mà là bị trấn áp tản mất. Điểm ấy yêu liên dương hỏa sức mạnh không tính là đại. Nếu hỏa long thần tôn thật đem yêu liên dương hỏa sức mạnh phóng xuất ra đến, bọn họ sớm liền biến thành cho tàn. Nơi nào còn có thể hấp thu vào bên trong cơ thể. Trái lại không ít người cũng chú ý tới Lâm Hiên bên kia. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền vẫn không nhúc nhích. Thân ở trên cũng không còn tát ra cái sao hàn khí. Cũng không còn tát ra cái sao nhiệt khí. Thoạt nhìn chính là sao phổ thông. Hắn đây là lẫn nhau trung hòa chứ. Hoàng thần thiên thần cười lạnh một tiếng. Hắn chính là không quen nhìn Lâm Hiên có cái này chờ cường lực hỏa diễm. Nói trắng ra chính là đố kỵ. Xương nhiên chi hỏa thuộc về ngũ đại thánh hỏa chi nhất. Chỉ là điểm ấy sẽ để cho những thứ này thiên chi kiêu tử cảm thấy không phục. Cảm giác coi như là thánh hỏa một loại. Bọn họ cũng có thể đối phó. Chỉ là đó cũng không phải đang so liều mạng vũ lực. Nếu không bọn họ sớm liền tuyển chọn khiêu chiến Lâm Hiên. Không chỉ những người khác đều chú ý Lâm Hiên. Hỏa long thần tôn đồng dạng nhìn Lâm Hiên. Chuyện này với hắn mà nói vẫn là rất trọng phải. Cho nên rất có nhất định phải lưu tâm nhiều một tí, hỏa long tiền bối. Hy vọng tiếp tục cho nhiều một chút yêu liên dương hỏa. Lâm Hiên lúc này sau bỗng nhiên mở miệng. Mọi người đều là cười. Lộ ra cười chào phúng cho. Thật là thành cũng xương nhiên chi hỏa. Bại cũng xương nhiên chi hỏa. Bọn họ tin tưởng cũng hỏa diễm này là bị xương nhiên chi hỏa cho làm không có. Cứ dự theo đà này, khắc chế lẫn nhau dưới tình huống, còn sao sao thông qua cửa ải này, có khả năng, hỏa long thần tôn không có có ngoài ý muốn chút cái sao, mà là tiếp tục vẫy ra một ít một dạng, cùng trước cùng kích cỡ, hỏa long thần tôn không phải để cho bọn họ tới chịu chết, cho nên vẫn là cực kỳ chú ý số lượng, trước những thứ kia bị chết cháy, hắn chỉ có thể nói thực lực thật là quá kém. Điểm ấy hắn nhưng sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Vẫn là quá ít, tiếp tục cho nhiều một chút. Lâm Hiên tỏ ý hỏa long thần tôn nhiều hơn nữa cho một điểm hỏa diễm. Chỉ là điểm ấy căn bản không đủ hấp thu. Hỏa long thần tôn lại lần nữa cho nhiều một chút. Hai đoàn ngọn lửa nhỏ xác nhập cùng một chỗ. Tạo thành hơi chút lớn một chút hỏa diễm. Sức mạnh cơ hồ gấp bội. Nhiều hơn nữa cho một điểm. Đại hơn mấy lần là được. Lâm Hiên lại là đưa ra hy vọng. Lúc này sau mọi người sắc mặt thì trở nên to gan như vậy chẳng lẽ không sợ chết sao? Coi như là có xương nhiên chi hỏa. Nhưng cái này yêu liên dương hỏa ít nhất là hỏa long thần tôn phóng xuất ra đến. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Hỏa long thần tôn híp mắt nhìn hắn nhất biết. Chợt không có nhiều lời chút cái sao. Đi theo chính là vẫy ra một đám lửa lớn. Cùng Lâm Hiên trước mặt một đám lửa dung hợp vào một chỗ. Tạo thành càng thêm nhẹ đại hỏa diễm. Hỏa diễm này xác thực là trước kia hai nhiều gấp ba. Cùng cái đầu kích cỡ tương đương. Nếu oanh ở tại bọn hắn thân ở trên. Phỏng chừng thật trở thành than cốc. Lâm Hiên lập tức liền chọn sao đại yêu liên dương hỏa. Không biết là Thái Bạch Si. Vẫn là rất tự tin đây. Ỷ vào cùng với chính mình có xương nhiên chi hỏa. Liền lớn lối như vậy sao? Thật là buồn cười. Hắc hắc, hội sẽ không giống trước những thứ ngu xuẩn kia bị chết cháy đây. Thật là chờ mong a. Rất nhiều người tu luyện cũng nhìn chăm chú vào tại đây. Bọn họ đều có thể tiên đoán được Lâm Hiên sau một khắc bị hỏa phần thân. Bị đốt thành một đống than đen. Đây mới là bọn họ thích nghe ngóng sự tình. Vân Long Thiên Quân, ngươi cái này có nắm chắc sao? Yêu Thanh Thiên Quân ở bên biên khuyên can nói. Không đồng nhất điểm đến sao? Coi như là rời xa nổi lên va chạm lẫn nhau trung hòa. Nhưng nếu là hấp thu nhiều lời như vậy, một khi không khống chế được, người nhưng sẽ chết a. Người nhiều như vậy cũng chỉ có Yêu Thanh Thiên Quân hội khuyên bảo hắn. Còn lại căn bản không sẽ quản Lâm Hiên chết sống. Yêu thế nào chính là thế nào. Hoàn toàn không cái gọi là, ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Nói xong Lâm Hiên một bả liền tóm lấy Yêu Liên. Dương Hòa, hấp thu vào bên trong cơ thể. Mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn, toàn thân liền bị hỏa diễm này gói ở. Nhất tầng ngọn lửa màu xanh cái bọc tại phía ngoài cùng. Ngọn lửa màu đỏ tại tận cùng điên cuồng thiêu đốt. Trong chớp mắt Lâm Hiên bên ngoài thân y phục bị đốt thành than đen. Đây là dùng nguyên lực ngưng tụ y phục. Một dạng có thể coi làm hộ giáp đến mặc. Bây giờ lại bị dễ dàng làm hỏng xuống. Đủ để gặp được hỏa diễm này sức mạnh không bình thường. Cái này lại cũng không giống là trước kia như vậy. Hội không nổi lên được nửa điểm sóng lớn. Mà là trực tiếp đem hắn cho đốt. Hỏa Long Thần Tôn ở bên biên nhưng sẽ không giúp bất luận cái gì vội vàng. Coi như là ở bên biên mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Hiên bị đốt thành than cốc. Cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Đây là đối với mình phụ trách. Cũng là xem bọn hắn có thể nỗ lực hiện. Hỏa Long Thần Tôn nhưng sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Không ít người tu luyện cũng đang cười lạnh được. Nhìn Lâm Hiên một điểm điểm bị đốt tiêu. Trong lòng đó là vô hạn vui vẻ. Cảm giác Lâm Hiên chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chỉ là cái này bọc lại hắn hỏa diễm sao. Rất nhanh liền nhanh chóng biến mất. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở hắn mặt ngoài ở trên. Hoàn mỹ đánh trả cho tất cả mọi người. Để cho bọn họ nhìn được nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng một khắc trước đều nhanh phải bắt hắn cho đốt thành than đen. Trong nháy liền đem hỏa diễm này cho hấp thu hết. Y phục trên người lần nữa khôi phục. Một chút sự tình cũng không có. Mặt ngoài thân thể một điểm tổn thương chưa từng. Chớ nói chi là đốt thành than cốc. Cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn là ít một chút. Lâm Hiên chép miệng một cái mong. Cảm giác vẫn là không quá cũng đủ. Đều là bị kia hỏa hành trình tinh cho hấp thu hết. Tại mặt ngoài ở trên bao trùm càng dày nhất tầng hỏa diễm. Hỏa Long tiền bối. Ta đã hấp thu xong. Đã có khả năng hơi chút khống chế một bộ phận. Không biết ta có thể thông qua hay không vậy. Hắn không có tiếp tục hấp thu đi xuống. Cửa ải này chỉ cần nếu có thể phóng xuất ra Yêu Liên Dương Hỏa. Là có thể thông qua. Không nên phải hỏa diễm này nhiều mạnh. Chỉ cần phải có thể khống chế phóng xuất ra đến. Liền cũng đủ. Có khả năng. Hỏa Long Thần Tôn hai mắt tỏa sáng. Tỏ ý Lâm Hiên phóng xuất ra đến. Đi theo Lâm Hiên đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm biểu tình ở dưới. Đưa tay nhẹ nhàng dương ra. Một ít đóa Yêu Liên Dương Hỏa bay lên. Cùng Hỏa Long Thần Tôn phóng xuất ra đến không khác nhiều. Hoàn toàn chính là một đóa Yêu Liên Dương Hỏa. Thành công. Lâm Hiên thành công hấp thu cái này Yêu Liên Dương Hỏa. Còn có thể nhẹ nhõm khống chế phóng xuất ra đến. Vượt ra tất cả người tưởng tượng. Bao quát Hỏa Long Thần Tôn. Chỉ là lần thứ hai thì thành công. Trước mắt mới chỉ nhanh nhất ghi lại thành công. Cũng là thử nghiệm vài chục lần đông đúc. Lâm Hiên chỉ là hai lần thì thành công. Vượt qua Hỏa Long Thần Tôn ngoài ý muốn. Hoàng Thần Thiên Thần cùng Đan Tuyền Thiên Thần sắc mặt khó coi. Cái này mới vừa nhất biết. Danh tiếng đều là bị Lâm Hiên cướp. Convert by King Killer. Hết chương.